Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3225, đánh cược một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3220 năm chương cuối cùng đánh cược một lần trong thiên địa. Liền chỉ còn lại có thư viện tông chủ một người thanh âm. Quanh quần không dứt, vạn tộc chúng sinh ngửa đầu nhìn trời địa lúc giữa đạo kia tản ra khủng bố khí tức thân ảnh. Trong ánh mắt toát ra một vòng mờ mịt. Trong lúc nhất thời đều không thể tin được, đây là trung thiên thế giới đại đế, mà hôm nay, lại muốn nô dịch vạn tộc chúng sinh, đem trung thiên thế giới dẫm ở dưới chân. Thiết Quan lão giả, Linh Lung tiên đế một đám cường giả, đều là im lặng không nói. Trong lòng bay lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Dù là vừa mới đối mặt Phong Đô cùng địa ngục chi chủ liên thủ, tất cả mọi người chưa từng sợ hãi lùi bước, không có chút do dự. Khi đó, mọi người trong lòng, ít nhất còn có một tia hy vọng. Nhưng hôm nay, bọn hắn muốn đối mặt thị đã chứng đạo trung thiên thế giới đại đế. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa, thư viện tông chủ chính là chí cao vô thượng người mạnh nhất. Không ai có thể đánh bại hắn, mặc dù là dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên trong. Đều muốn trấn áp giết chết trung thiên thế giới đại đế. Cũng ít nhất hai vị đại đế cường giả. Vô gian kỷ nguyên, vô gian đại đế thậm chí bằng vào sức một mình. Trấn áp vây khốn hai cái đại đế. Có thể lần trước phạt thiên cuộc chiến về sau. Chín vị thiên đình chi chủ cũng đã trở về đại thiên thế giới. Ma chủ, tà đế, phạm thiên quỷ mẫu cũng đã phi thăng đại thiên. Hoàng vũ. Huyết điệp đại đế song song vẫn lạc. Ở đâu còn có hai cái đại đế cường giả đi áp chế thư viện tông chủ. Thư viện tông chủ như thế tự tin. Chỉ điểm Giang Sơn. Chậm rãi mà nói. Cũng là bởi vì tại đây phiến thiên địa lúc giữa. Hắn thật sự vô địch. Chính như hắn nói. Hắn đem trở thành trước đó chưa từng có. Mấy cái kỷ nguyên đến nay duy nhất thiên đế. Thiên đế người này số không tệ. Tô Tử Mặc đột nhiên cười cười, nói, nhưng nếu là tự phong thiên đế, không khỏi quá không biết xấu hổ. Thư viện tông chủ nghe vậy, cũng không phiền muộn. Tô Tử Mặc, thư viện tông chủ khẽ cười nói, tuy rằng trong tay ngươi gãy hai hồi, nhưng kỳ thật, ngươi cột vốn không phải là đối thủ của ta. Năm đó, nếu không có đế phần đột nhiên xuất hiện, ngươi sớm đã bị ta luyện hóa. Căn bản sinh hoạt không đến bây giờ. Thư viện tông chủ không muốn vội vã giết chết Tô Tử Mặc. Giờ khắc này, hắn đợi quá lâu. Nếu là trực tiếp đem Tô Tử Mặc giết chết, không khỏi quá mức không thú vị. Hắn rất hưởng thụ như vậy quá trình. Thư viện tông chủ nói. Coi như là ngươi may mắn tránh được một kiếp. Sống đến bây giờ, vẫn là giống nhau kết cục. Đối địch với ta. Liền đã định trước thất bại. Thiên giới trên không. Phong Tàn Thiên nhìn về phía Thiết Quan lão giả. Linh Lung tiên đế. Trong đôi mắt hiện lên một tia hy vọng. Thần thức truyền âm nói. Có lẽ. Tử Mặc còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thiết Quan lão giả khẽ lắc đầu. Linh Lung tiên đế cũng là thần sắc buồn bã. Nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Trong lòng thở dài. Đừng nói Tô Tử Mặc bây giờ trạng thái đã cực độ suy yếu, coi như là Tô Tử Mặc có thể là đỉnh cao trạng thái, hoặc là tiến thêm một bước, tu luyện tới đế cảnh đại thành, chống lại thư viện tông chủ, chỉ sợ đều không có cơ hội gì. Trung thiên thế giới có trên lực lượng hạn, mà thư viện tông chủ chứng đạo trung thiên thế giới, hắn chiến lực chính là trung thiên thế giới hạn mức cao nhất. Trừ phi 2000 năm trước Hoang Vũ, có thể chết mà phục sinh, lại lần nữa đánh vỡ loại này hạn chế, mới có cơ hội trấn áp thư viện tông chủ. Người tâm trí, tu vi cũng không sánh bằng ta, nhưng thiên phú quả thực không tệ, rõ ràng có thể sáng tạo ra một cỗ chân thân, thành là thiên địa dị số. Ngay cả ta đều suy tính không ra bất kỳ tin tức gì. Thư viện tông chủ tán thưởng một tiếng, bình tĩnh mà xem xét, chỉ cần ngươi cái kia bộ võ đạo chân thân còn sống. Ta liền một ngày không dám hiện thân, sinh hoạt đến cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận, hắn sẽ khiến ta cảm nhận được trước đó chưa từng có sợ hãi. Chỉ tiếc, thư viện tông chủ mặt lộ vẻ tiếc hận. Nói, dù sao cũng là dị số. Bị trời ghét kỳ, đánh xuống thiên kiếp, dẫn đến đã chết vẫn lạc, tan thành mây khói. Đương nhiên, thư viện tông chủ lời nói xoay chuyển. Cười nói, cũng may mắn mà có người này là võ đạo chân thân. Đánh vỡ cửu thiên, đạp vỡ thiên đình, chấn áp mấy vị đại đế. Khai sáng ra trước đó chưa từng có cục diện, mới khiến cho ta được đến cái này ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Một bước lên trời, ngươi lời nói cũng thật nhiều. Địa ngục chi chủ chữa trị thương thế. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Không kiên nhẫn thúc giục nói. Chạy nhanh đem hắn đã giết. Còn có đám kia con sâu cái kiến. Tất cả đều giết cho ta rồi. Thư viện tông chủ trên mặt dáng tươi cười không giảm. Hắn đã trở thành thiên đế. Chiến lực vẫn tại địa ngục chi chủ bên trên. Địa ngục chi chủ loại này mệnh lệnh ngữ khí. Làm trong lòng của hắn không vui. Ám sinh sát cơ. Chỉ bất quá. Bất luận là phong đô. Vẫn thị địa ngục chi chủ. Minh hiền đều cùng đại thiên thế giới có ngàn vạn lần liên hệ. Địa ngục chi chủ tại đại thiên thế giới. Có khả năng đều là một phương cường giả. Thư viện tông chủ không muốn cùng hắn phát sinh cái gì xung đột chính diện. Hắn còn muốn lấy phi thăng đại thiên thế giới về sau. Mượn nhờ địa ngục chi chủ đám người lực lượng. Tiếp tục ở ẩn tu hành. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là. Địa ngục chi chủ có thể tùy ý quát lớn sai khiến. Trong chốc lát, thư viện tông chủ hiện lên muôn vàn ý niệm trong đầu. Lại bất động thanh sắc. Người bên ngoài cũng căn bản không phát hiện được hắn suy nghĩ cái gì. Người còn có thủ đoạn gì nữa? Hồn đăng, sinh tử bộ, hai khỏa âm dương thần thạch. Đối với Tô Tử Mặc thủ đoạn, thư viện tông chủ thuộc như lòng bàn tay. Mây trôi nước chảy, những thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, không hề uy hiếp, thư viện tông chủ trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Thản nhiên nói, nên kết thúc, vừa dứt lời, thư viện tông chủ mắt sáng như đuốc, tiến lên trước một bước, huy động ống tay áo, khởi động bất nhân thiên, càn khôn đạo ấn tản ra không thể ngăn cản khí tức. Hướng lấy Tô Tử Mặc chân áp qua. Mặc dù là chống lại nỏ mạnh hết đà Tô Tử Mặc, thư viện tông chủ như trước không có nương tay. Đối mặt thư viện tông chủ thế công, Tô Tử Mặc sắc mặt bình tĩnh, không có kinh hoàng, không có sợ hãi, chỉ còn lại có một loại thoải mái. Hắn cũng không phải là không có có hậu thù, chẳng qua là cái này chuẩn bị ở sau một khi phóng xuất ra, hắn chắc chắn vẫn lạc. Đây cũng là vì sao Tô Tử Mặc chứng kiến thư viện tông chủ hiện thân về sau. Trong lòng thở dài nguyên nhân, hắn biết rõ, hắn chỉ sợ không có biện pháp phi thăng đại thiên thế giới. Lại đi tìm Điệp Nguyệt rồi. Hô, một đạo chiến hồn đột nhiên bay lên, tựa hồ muốn nứt vỡ thiên địa. Tô Tử Mặc thân hình, cũng nương theo lấy đạo này chiến hồn không ngừng tăng vọt. Trong chốc lát, liền đã là đỉnh đầu trời xanh. Chân đạp tinh hà, chiến hồn cùng Tô Tử Mặc thân hình hòa làm một thể. Cái này đạo thân ảnh tản ra vô cùng cuồng bạo khủng bố khí tức. Dường như lật tay lúc giữa, liền có thể hủy diệt hết thảy. Thậm chí đối với thượng thư viện tông chủ, cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc tóc đen, đã biến thành hoa dâm. Nhìn qua đã là gần đất xa trời. Gần đất xa trời, tùy thời đều có thể vẫn lạc đấu chiến đồ lục cuối cùng nhất thức. Đấu chiến cửu thiên, đạo này bí pháp phóng thích, lại để cho Tô Tử Mặc chiến lực. Tại trong thời gian ngắn nhảy lên tới cực hạn, mà hắn thọ nguyên, tại trong chốc lát, hầu như hao hết. Lúc trước, đấu chiến đại đế phóng xuất ra đấu chiến cửu thiên. Hao hết 1.000 vạn thọ nguyên, giết chết quân thiên đại đế. Mà ở kiếp này, Tô Tử Mặc hao hết không chỉ là 1.000 vạn thọ nguyên, mà là gần 5.000 vạn thọ nguyên. Hắn chiến lực đã nhảy lên tới trung thiên thế giới, có khả năng đạt tới cực hạn. Ít nhất, tại thời khắc này, hắn đã có được giết chết thư viện tông chủ lực lượng. Cái này chính là hắn cuối cùng đánh cược một lần. Hao hết thọ nguyên, đem của mình sinh mệnh, tại trong chốc lát nở rộ, vĩnh viễn lưu lại tại thời khắc này. Thành tựu vĩnh hằng, tấu chương xong, cách chương.